Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Lão bà ngươi thật giỏi. Đề cử: Nóng rực cháy khô trong địa ngục. Bị bắt làm lao động hải tặc, liền tiếng kêu rên cũng không đủ sức phát ra. Chỉ có thể ánh mắt chết lặng ngốc trệ tái diễn động tác. Longinus tại biển lửa biên giới dò xét. Theo sau lưng hắn thì là một đội trông coi. Theo lý thuyết, Longinus cái này nhà tù phiên dài chức vị là trong ngục giam Ran Tinh Tinh một loại quái vật sở thiết. Theo sau lưng hắn tùy tùng cũng cần phải là những quái vật kia nhà tù phiên. Cũng may Magellan biết Longinus khó xử, cố ý cho hắn phái một đội nhân loại trông coi. Bằng không hắn cũng không biết muốn làm sao qua cùng những quái vật kia câu thông. Đem hải lâu thạch còng tay bọc tại máu cầu trung gian cái kia trên mặt có đao ba hải tặc trên thân, Longinus ôn hòa nói ra. Vâng, nhà tù phiên lớn lên người. Theo sau lưng Longinus trông coi rất là sùng bái nói. Từ Levil một hồng liên địa ngục cùng nhau đi tới. Vị này mới nhậm chức nhà tù phiên lớn lên người. Cơ hồ đều là liếc một chút tìm ra những ẩn tàng đó tự thân năng lực hải tặc. Loại này hiểu rõ hết thảy ánh mắt để bọn hắn cấp tốc hoàn thành nhân vật chuyển đổi. Đối với Longinus mỗi một câu đều vô cùng tin phục. Bởi vì Longinus cũng không có hạ giọng. Đây hết thảy đều bị mặt thẹo hải tặc nghe vào trong tai. Lúc đầu hắn còn có chút do dự. Thế nhưng là gặp bọn thủ vệ đã bắt đầu hành động. Lúc này mới vội vàng hấp tấp ném trên vai khiêng cự mộc chuẩn bị thoát đi. Hỗn đàn, nhanh cút ngay cho ta. Đáng chết, ngươi là muốn đem ta đụng vào biển lửa xuống dưới sao? Thấy đám người bắt đầu bạo động, Longinus ngón tay điểm nhẹ. Một đạo nguyệt nha hình khí kình trong nháy mắt đem bạo động hải tặc đánh bay đến biển lửa đối diện. Chờ đợi đã lâu trông coi cùng nhau tiến lên đem bắt. Bạo động tù phạm trong nháy mắt an tĩnh lại. Thực lực bọn hắn tuy nhiên bị hạn chế, nhưng tự thân nhãn giới vẫn còn. Tự nhiên biết cái kia nhìn như tuổi trẻ tân nhiệm nhà tù phiên dài thể nội ẩn chứa đáng sợ đến bực. Nào lực lượng, Longinus cũng không hề để ý những cái kia trông coi ánh mắt sùng bái hoặc là hải tặc kinh dị ánh mắt. Mà chính là trực tiếp đi hướng về phía trước, tại một cái cúi thấp đầu hải tặc trước người dừng lại. Felix, thật sự là đã lâu không gặp. Felix ngẩng đầu, dùng phức ca nhanh mắt nhìn lấy thân thủ đem hắn ném vào đại giám ngục Longinus. Thời gian một năm liền từ hải quân chi bộ, lăn lộn đến đủ để nhúng tay Impel Down sự vụ vị trí. Xem ra ta bị ngươi bắt được thật là không oan. Làm sao, ngươi bây giờ là đến chào phúng ta sao? Không nên hiểu lầm, ngươi còn không đáng cho ta làm như vậy. Longinus ôn hòa ngữ khí, suýt nữa để Felix làm hao mòn tính nết lại lần nữa bạo phát. Ta tới nơi này chỉ là muốn xác nhận một chút, ngươi còn sống hay không? Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi quả thực năng lực thế nhưng là tương đối tốt dùng. Longinus, ngươi có ý tứ gì? Felix nghe được nổi gân xanh, tuy nhiên không hiểu đối phương dụng ý. Nhưng loại này, lão bà ngươi thật giỏi, ngữ khí lại là để hắn cực kỳ khó chịu. Không có khác ý tứ, có thể tuyệt đối đừng chết ở chỗ này. Longinus khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại hướng tầng tiếp theo đi đến. Ngươi tên hỗn đản, đem lời nói cho ta rõ. Phốp, Felix nổi giận chuẩn bị xông đi lên. Nhưng mà những ngục tốt kia quyền đầu rất nhanh để hắn nhận rõ hiện thực. Phi, như người loại này cặn bã cũng dám đối nhà tù phiên lớn lên người bất kính. Các huynh đệ, đánh cho ta. Chung quanh hải tặc cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy. Không có chút nào đồng tình ý nghĩ. Loại này hấp dẫn cừu hận ngu ngốc càng nhiều. Bọn họ liền càng an toàn. Levil 6. Vô hạn địa ngục. Nơi này không có hồng liên địa ngục kiếm cỏ xuyên thứ. không có mãnh thú địa ngục hung thú tàn phá bừa bãi, không có nghèo đói địa ngục thực vật dụ hoặc, không có nóng rực địa ngục hỏa diễm thiêu đốt, không có cực hàn địa ngục băng hàn trùng kích, có vẻn vẹn vô hạn cô độc cùng tĩnh mịch. Có thể bị giam giữ tại tầng này đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Giống nóng rực, giá lạnh loại này thân thể tầng thứ bên trên thống khổ, đối với bọn hắn đến nói không lại là không có ý nghĩa khảo nghiệm. Thật lấy ra ngược lại muốn bị những hải tặc đó xem thường đại giám ngục khí. Nhà tù phiên lớn lên người, cái này vô hạn địa ngục, khả năng chỉ có thể một mình ngài đi vào. Đứng sau lưng Longinus trông coi có chút khó mà mở miệng. Giải thích nói, vô hạn địa ngục giam giữ hải tặc bên trong, có không ít người đều sẽ sử dụng bá vương sắc bá khí. Mà những đám côn đồ đó từ trước đến nay kiệt ngao bất thuần. Nếu như chúng ta cũng đi theo vào, khẳng định sẽ bị bá vương sắc bá khí chấn choáng. Vì không cho ngài thêm phiền phức, chúng ta chỉ có thể ở lại bên ngoài. Longinus gật gật đầu, nhớ kỹ tương lai quỹ tích bên trong Chin Giao nói qua dạng này một đoạn văn. Tại tân thế giới có được bá vương sắc bá khí nhân vật nhiều như cá giếc sang sông. Mà áp đảo sở hữu bá vương phía trên cũng là hải tặc vương. Tuy nhiên lời này khẳng định có khen đại thành phần, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Sơ cấp nhất bá vương sắc bá khí tại tân thế giới cũng không tính là gì thái hiếm lạ đồ chơi. Chính thức đáng giá coi trọng là những đêm đó bá vương sắc khai phát đến cấp độ cực cao đại hải bá chủ. Vậy liền vất vả các ngươi chờ ở bên ngoài đợi. Longinus ôn hòa nói ra. Không, không khổ cực. Cộc, cộc, cộc, tựa hồ có người đến. Không biết lại là Anvis, Magellan, Siliev, King, hoặc là cái kia chỉ ghé qua một lần Hannibal. Cô tịch vô hạn trong địa ngục, đột nhiên có hải tặc chiêu tức âm thanh vang lên. Nửa ngày mới có một đạo khàn giọng thanh âm về nói, quả nhiên là vào ngục giam không mấy năm tân nhân, còn như thế có sức sống. Tân nhân, 2 năm trước Kim Sư Tử bị bắt vào lúc đến đời. Ngươi dám cùng hắn nói như vậy sao? Miệng lưỡi bén nhọn, khàn giọng chủ nhân thanh âm đạm mạc đánh giá một câu liền không nói thêm lời. Bởi vì hắn xác thực không có dũng khí đó, vô hạn địa ngục cũng không giống với phía trước mấy tầng. Những ngục giam đó bên trong, coi như tại bên ngoài thực lực mạnh hơn, vào ngục giam liền thân ở đồng dạng địa vị, cho dù thật đem đối phương đắc tội hung ác cũng lấy chính mình không có cách. Nhưng mà vô hạn địa ngục những này hải tặc, bọn họ còn bảo lưu lấy sau cùng công kích thủ đoạn. Cái kia chính là bá vương sắc bá khí. Vô hạn địa ngục tuy nhiên giam giữ qua Roger Kim Sư Tử loại này truyền kỳ hải tặc, nhưng đại đa số phạm nhân thực cũng chỉ là 2-3 ức berry trình độ. Cho dù bọn họ có thể sử dụng bá vương sắc bá khí, cũng chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất. Uy áp cường độ không nói, liền liền phát động thủ đoạn đều là lúc linh lúc mất linh. Thật muốn chọc giận Kim Sư Tử loại kia đại hải vương già, đối phương hoàn toàn có thể bằng vào đỉnh cấp bá vương sắc bá khí đem bọn hắn đánh ngất. Thậm chí có thể thủ đến bọn họ mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như thủ đoạn lại tàn nhẫn một điểm, để bọn hắn đang đi WC thời điểm ngất đi. Chậc chậc, tư vị kia, bình thường người là tuyệt đối sẽ không muốn đi nếm thử. Nha hoắc, lại là cái phấn nộn tân nhân a. Trước đó nhất là sinh động hải tặc nhìn thấy khuôn mặt mới xuất hiện, không khỏi sắc mặt đỏ hồng, còn kém kích động đến cao trào thét lên, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất phương thức đến hoan nghênh tân nhân đi. Nương theo lấy hắn lời nói, hơn 10 đạo bá vương sắc bá khí cùng nhau bạo phát. Tuy nhiên cũng chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất bá vương sắc bá khí, nhưng nhiều như vậy bá vương sắc xen lẫn đến cùng một chỗ, cũng đủ để diễn biến thành chấn nhiếp linh hồn đáng sợ phong bạo. PS, làm phòng mọi người hiểu lầm, ở đây trịnh trọng thanh minh một chút. nhân vật chính sẽ không ăn quả thực, thất tinh kiếm cũng sẽ không có thôn phệ quả thực năng lực loại hình bắc hiệu quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,